Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916. Chương 912 chân thành kiến nghị. Chương 912 chân thành kiến nghị. Tiểu Hàm Chương đem bản vẽ cuốn lên tới, nhìn về phía Thạch Lạc. Thạch tướng quân, những người đó giao ra đây đi. Này án cần thiết đến điều tra rõ. Này không chỉ có là cho bị trảo người một cái công đạo, cũng là cho người bị hại nhóm một cái công đạo, còn có Thạch tướng quân chính ngươi công đạo. Thạch Lạc chỉ dừng một chút liền hỏi: Kia đồ vật đâu? Triệu Hàm Chương nói: Ngươi thả trước cầm. Thạch Lạc liền quyết định trở về, hắn liền đem đồ vật toàn hoa. Nghĩ đến Triệu Hàm Chương vừa rồi lời nói, Thạch Lạc áp xuống muốn tham ô vài thứ kia ý niệm. Tính, nhiều làm tốt sự liền nhiều làm tốt sự đi. Quay đầu lại hắn lấy ra một nửa tới cứu tế dân chạy nạn, đến nỗi dư lại một nửa, tự nhiên là muốn sung làm quân lương. Thạch quân trung bình thường bá tánh nhật tử cũng quá thật sự khổ có được không? Lương thảo vô dụng là thường có sự, Thạch Lạc muốn làm liền làm. Trở về liền tìm Trương Tân thương lượng. Trương Tân mới nghe xong Thạch Lạc thuật lại Triệu Hàm Chương nói, hắn lập tức khen: Triệu thứ sử quả nhiên là đến thiên hậu đãi người. Lời này nói được cực kỳ có lý. Hắn cũng khuyên nhủ Thạch Lạc nói: Chủ công sớm nên như thế. Chúng ta đã muốn lâu dài xương vinh, vậy muốn thuận theo ý trời. Mà trời cao có đức hiếu sinh, cố muốn thiếu giết chóc. Lại nói, phàm có thể truyền lại đời sau chi danh thần, có lẽ có không yêu dân, nhưng tuyệt đối không có lạm sát người. Chủ công sau này không chỉ có muốn chính mình sửa lại sát phu sát dân thói quen, còn phải ước thúc trong quân xử toàn quân vô phạm. Trương Tân đôn đôn dặn dò nói. Triệu Hàm Chương bất đồng Lưu Uyên, Triệu gia quân cũng bất đồng Hung Nô quân. Tự Triệu gia quân ra Tây Bình khắp nơi chinh chiến thủy lại gian nan là lúc, cũng không từng nghe nói qua đánh cướp bá tánh. Có thể thấy được này quân kỷ chi nghiêm minh. Mà kia Triệu Hàm Chương cả ngày cười tủm tỉm, tính cách lại kiên cường thật sự. Liền tính chủ công tay cầm đại quân, nếu phạm vào nàng định ra quân kỷ, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ tha. Ngài đã tam dễ này chủ, muốn lại đổi một cái, sợ là thanh danh không dễ nghe. Trương Tân nói, cho nên ngài nhưng nhất định không cần phạm đại sai, chạm đến nàng điểm mấu chốt. Thạch Lạc lúc này còn kiêu ngạo thật sự, hừ lạnh một tiếng nói, nếu không thể tìm được nguyện trung thành quân chủ, ta đây tự lập vì vương chính là, ai hiếm lạ phụng bọn họ là chủ. Trương Tân bất đắc dĩ, thầm nghĩ, này nếu là một tháng trước hắn nói như vậy, Trương Tân nhất định cao hứng cử hai tay hai chân tán thành. Hôm nay nói ra, ngày hôm sau hắn là có thể làm ra cái đăng cơ đại điển tới. Nhưng hiện tại bọn họ đã ở Triệu Hàm Chương dưới trướng, địa bàn đều bị người tiếp thu xong rồi, lúc này tự lập vì vương, vậy chỉ có thể là lưu lạc thiên hạ, hoặc là lên núi vào rừng làm cướp, làm sơn đại vương. Này cũng không phải là Trương Tân muốn. Thạch Lạc cũng nghĩ đến điểm này, nhíu mày nói, chúng ta vẫn là đến có cái chính mình địa bàn, bằng không cùng Triệu Hàm Chương cãi nhau cũng chưa địa phương đi, quá nghẹn khuất. Đáng giận thượng đảng bị Triệu Hàm Chương chiếm đi. Tịnh Châu nhiều như vậy quận huyện, hiện giờ chỉ có Tấn Dương không bị nàng nắm giữ. Nếu không phải Triệu Hàm Chương hiện tại liền ở Tấn Dương, Thạch Lạc thật muốn đem Lưu Côn giết chiếm rớt Tấn Dương a. Nơi này dễ thủ khó công, lấy Lưu Côn này heo giống nhau quân sự tài năng đều có thể bảo vệ cho Tấn Dương nhiều năm như vậy, hắn khẳng định có thể thủ đến càng lâu. Nói không chừng nương Tấn Dương phát triển mấy năm, còn có thể đủ Nam Hạ nuốt chửng Tịnh Châu mặt khác khu vực đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thạch Lạc liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến Triệu Hàm Chương này, nhiệt huyết một chút liền lạnh. Thôi bỏ đi, Triệu Hàm Chương liền Tấn Dương quặng sát đều thăm dò rõ ràng, nàng có thể đem Tấn Dương để lại cho Lưu Côn. Mà nàng nếu là không đem Tấn Dương để lại cho Lưu Côn, từ nàng trong tay đoạt, hắn đoạt đến lại đây sao? Thạch Lạc suy nghĩ một vòng, cuối cùng cắn răng nói, vẫn là đến nhanh chóng đem U Châu đoạt lấy tới. Triệu Hàm Chương đáp ứng qua ta, chỉ cần đánh hạ U Châu, tương lai U Châu chính là của ta. Chương Tân nhắc nhở nói, là làm ngài mang binh đi U Châu tiền nhiệm, ngài là U Châu thứ sử, U Châu vẫn là Đại Tấn, không phải ngài. Chương Tân nói, ngài chỉ có sử dụng quyền, có được quyền vẫn là ở Triệu Hàm Chương trong tay. Thạch Lạc không thèm để ý nói, có sử dụng quyền là được, dùng lâu rồi, đồ vật rốt cuộc là của ai, ai có thể nói được thanh. Hắn nói, đến lúc đó chúng ta liền dùng tiên sinh nói phương pháp, hảo hảo đối đãi bá tánh, thu mua nhân tâm, cũng cùng Triệu Hàm Chương giống nhau, làm U Châu bá tánh chỉ biết ta Thạch Lạc, mà không biết Dự Châu Triệu Hàm Chương, lại càng không biết Đại Tấn Hoàng Đế. Như vậy U Châu không phải từ trong ra ngoài đều là hắn sao? Chương Tân tuy rằng cảm thấy Thạch Lạc rất khó làm được điểm này, nhưng người sao luôn là yêu cầu cổ vũ, vì thế hắn cười gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thạch Lạc liền xoa tay hầm hè lên, Triệu Hàm Chương còn muốn ở Tấn Dương cọ sát bao lâu, rốt cuộc khi nào đi đánh Vương Tuấn? Chương Tân nghĩ nghĩ nói, Triệu sứ quân hẳn là đang đợi. Thạch Lạc nhíu mày dừng một chút hỏi, chờ Hung Nô đại quân toàn bộ triệt nhập U Châu? Trương Tân gật đầu, với Triệu sứ quân tới nói, Vương Tuấn không đáng sợ hãi, đáng giá lưu ý chính là Vương Tuấn phía sau phía đông Tiên Bi. Nàng đây là tưởng kéo vẫn luôn chỉ lo thân mình Vương Tuấn cùng phía đông Tiên Bi xuống biển. Này thủy là càng hỗn mới càng tốt sờ cá. Trương Tân nói, Triệu sứ quân quả nhiên thiện tâm, cứ như vậy, Triệu gia quân hao tổn sẽ giảm bớt rất nhiều. Phía đông Tiên Bi nếu là liên hợp Vương Tuấn trước đối kháng Hung Nô, Triệu Hàm Chương nói không chừng thật sự có thể thành ngư ông. Chờ bọn họ tam bại đều thương khi lại xuất binh trích trái cây. Thạch Lạc, nếu sự tình quả như Triệu Hàm Chương đoán trước phát triển, chúng ta đây còn có gì tác dụng? Đấu tranh anh dũng, trước bất luận công lao lớn nhỏ, chúng ta liền ra như vậy điểm lực. Vạn nhất Triệu Hàm Chương lại hối hận, không đem U Châu cho ta làm sao bây giờ? Trương Tân cười nói, chủ công liền tính là không lo U Châu thứ sử, cũng sẽ có khác thứ sử đương. Lấy ngài trong tay binh lực tới tính, ngài cũng chỉ thích đáng thứ sử, bằng không địa phương nào có thể buông mười mấy vạn binh. Nàng nếu là làm ta đi phía nam, tiên sinh nguyện ý sao? Trương Tân lập tức lắc đầu, không được, chủ công trong quân yết tộc chiếm một nửa nhiều, bọn họ cũng không thích ứng phương nam khí hậu, hơn nữa giang nam sĩ tộc san sát, địa phương tông tộc quyền thế lớn hơn triều đình, lấy chủ công phẩm tính, ngài đi phương nam là trăm hại mà không một lợi. Trương Tân hoài nghi, đến lúc đó không phải Thạch Lạc đem giang nam sĩ tộc đều cấp chém, chính là giang nam sĩ tộc đem Thạch Lạc ngũ mã phân thây. Thạch Lạc, này là được, hiện nay như vậy thế cục, trừ Tịnh Châu ngoại, cũng chỉ có U Châu nhất thích hợp chúng ta phát triển, cho nên muốn như thế nào làm Triệu Hàm Chương dùng hắn đánh hạ U Châu, lập hạ không thế công lao sau không thể không đem U Châu phong cho hắn đâu. Trương Tân cũng ở trầm tư, một lát sau đôi mắt hơi lượng, thấp giọng nói, ta có một biện pháp, nhưng đối chủ công tới nói đặc biệt nguy hiểm, liền xem chủ công có dám hay không thử một lần. Thạch Lạc liền hỏi, cái gì biện pháp? Trương Tân liền tiểu tiểu thanh nói, trá hàng. Trương Tân kiến nghị, Thạch Lạc tổng có thể nghe đi vào, cho nên chẳng sợ cái này chủ ý quá mức lớn mật, quá mức không thể tưởng tượng. Thạch Lạc cũng không nhiều kinh ngạc, mà là lập tức liền suy tư khởi này tính khả thi tới, hướng Vương Tuấn trá hàng, tựa hồ cũng không phải không thể. Thạch Lạc cùng Trương Tân ánh mắt đối thượng, lập tức quyết định đi tìm Triệu Hàm Chương, đến sấn Hung Nô đại quân chưa toàn bộ lui nhập U Châu. Khi khai làm, bằng không, đến lúc đó Vương Tuấn không chỉ có không có tinh lực lại tiếp đãi hắn, còn có khả năng sẽ hoài nghi hắn. Tấu chương xong, hết chương.